Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 737, chương 738, bị boss nghiền ép. Bạch Bằng Tử chứng kiến nhân thủ đột nhiên trợn mắt, cả người lông tơ đều dựng lên. Nhân thủ cho người ấn tượng, tuy là vẫn là đần độn người hiền lành dáng dấp, thế nhưng nó chịu đến vậy chờ bị thương nặng, có thể một lần nữa mở hai mắt ra, đồng thời lộ ra nụ cười quỷ dị. Cái loại này uy hiếp cảm giác cùng khủng bố cảm giác như trước bạo tạc. Mặc kệ người khác có sợ không, ngược lại Bạch Bằng Tử là bị dọa đái ra. Hắn trực tiếp tới một cái 180 độ bước ngoặt lớn. Xoay người chạy, ôi chao, đừng chạy a, nhân ra cái bụng thực sự đói bụng a. Nhân thủ thì thào nói, hai tay nắm cự kiếm ở trên hư không vạch ra lưỡng đạo tung hoành thiên địa kiếm quang. Kiếm ý mao mạc thâm thúy, lại phong mang vô cực, ngay lập tức phá khai rồi hoa anh đào sát trận. Rơi vào Bạch Bằng Tử trên người, Bạch Bằng Tử hóa thân thiên bằng to lớn kia hai cánh bị kiếm quang chém rụng. Tiên huyết vải đầy trời, hắn kêu thảm một tiếng, liều mạng sử dụng bí pháp bỏ chạy, thân thể tựa như màu trắng lưu tinh, hướng xa xa lao đi. Nhân thủ miệng rộng hút một cái, liền đem cặp kia rực hút vào trong miệng, sau đó không ngừng nhấm nuốt. Cánh gà ôi chao. Mùi vị không tệ, rất non, chính là tóc nhiều một chút, ngốc sao không có nhổ liền ăn, còn ăn vào chúng ta chung cái bụng, có ác tâm hay không? Từ trong lúc nổ tung lấy lại tinh thần long thủ giận tím mặt đạo. Nôn, phượng thủ trực tiếp hơn, buồn nôn đứng lên, phi anh tiên tử đám người, vốn đang bởi vì An Lâm thêm mấy phần tự tin. Lại không nghĩ rằng nhân thủ dĩ nhiên đột nhiên thức tỉnh, còn bạo phát lực lượng kinh khủng như vậy, trong nháy mắt đem Bạch Bằng Tử bị thương nặng, cái này để cho bọn họ tâm lại rơi xuống đáy cốc. Long ca, Phượng ca, các người cũng đừng mắng ta rồi, ta sọ não đau. Nhân thủ hắc cười hắc hắc, hai cánh tay huy vũ gian, trường kiếm vẽ ra một đạo mũi kiếm long quyển. Ngay lập tức đem khắp bầu trời hoa anh đào chém thành bột mịn. Chúng ta trước để báo thù a, hại ta chết một lần, thù này nhất định phải báo. Nhân thủ tức giận hừ hanh nói lấy, song kiếm mỗi người ở trên hư không vẽ ra một đạo kỳ lạ quỹ tích. Tựa như thái cực luân chuyển, âm dương thay thế, sau đó một kiếm chém về phía Đoạn Hồn Tử. Một kiếm chém về phía phi anh tiên tử, xôn xao, một đạo mấy ngàn trượng kiếm quang như đại nhật tua trống. Trong nháy mắt hướng phi anh cuộn sạch đi, phi anh hoa dung thất sắc, không chút do dự sử dụng bí pháp. Trong nháy mắt kết xuất 99 đạo hoa anh đào hộ thuẫn ở trước người. Sau đó liền bị vô biên vô tận nóng cháy kiếm quang bao phủ. Khác một ánh kiếm xương giá thiên địa, Đoạn Hồn Tử chứng kiến Bạch Bằng Tử bị dây sau sớm có chuẩn bị. Lập tức đem sử dụng bí pháp xúc lực đã lâu hoạt kê hộ thuẫn ngăn cản ở trước người. Ầm ầm, hoạt kê bị kiếm khí màu xanh lam đẩy bay hơn vạn mễ. Đoạn Hồn Tử cả người ở đã biến thành khối băng, hoạt kê phía sau lạnh run. Trong lòng suy tư về có muốn hay không giả chết được. Nhân thủ không ra chiêu thì thôi, vừa ra chiêu đó chính là nhất chiêu một cái tiểu bằng hữu. Sợ đến các phản hư đại năng đều sợ mất mật. Ha ha, cái này dư oa tuy là chỉ số IQ có chút vấn đề, thế nhưng luận chiến lược hay là trong chúng ta mạnh nhất a. Long thủ cười ha ha nói, trên mặt có thưởng thức thần sắc. Đây là long thủ một lần khen nhân thủ. Ân. Mặc dù nhưng câu này chung vẫn như cũ có mắng người nhân tố. Hanh, ta đây không phải là ngốc, là đơn thuần, là thiện lương, là chuyên tâm tu đạo. Nhân thủ không phục nói, dĩ nhiên có thể vì chính mình ngu xuẩn tìm được nhiều như vậy lý do. Ta thật muốn đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Long thủ càng thưởng thức mà nhìn nhân thủ. Chớ ồn ào, muốn ầm ĩ đem bọn họ giết sạch lại ầm ĩ. Chúng ta một mục tiêu là cái kia hóa thần kỳ nhân loại cường giả. Phượng thủ ánh mắt sáng quắc mà nhìn xa xa bạch y thân ảnh. Thần sắc lộ ra một ngưng trọng. An Lâm chỉ sợ là thái sơ trên đại lục một cái. Có thể khiến cho sánh ngang hợp đạo tồn tại xưng là cường giả hóa thần kỳ tu sĩ. Thế nhưng An Lâm cũng không vui. Bởi vì hắn lại bị theo dõi. Hơn nữa còn là tại chỗ có bài tẩy đều dùng hết dưới tình huống. Tam thánh quỷ thần không có đi quản ba cái kia đã nửa chết nửa sống phản hư đại năng. Mà là đưa mắt lần nữa lạc hướng An Lâm. Nhân thủ hiếm có túng một cái. Long ca, Phượng ca, cái này làm như thế nào làm? Phượng thủ nói thẳng, dùng vật lý công kích. Loại công kích này bảo thủ nhất. Thình thịch, tam thánh quỷ thần trên ngàn trượng thân thể khổng lồ. Trong nháy mắt đột phá âm trướng. Chỗ đi qua phong áp thậm chí đem cây cối quyển hướng thiên không. Làm cho cả khối đất đều cấp hiên phi. Tô Văn Quân cùng Long Quỳ không chút do dự đón tiếp. Sơn Hà Đồ hóa thành không gian lao lung. Vô số thần sơn cùng Trường Giang và Hoàng Hà ngưng tụ. Trồng chất địa ngăn khuất An Lâm đám người trước mặt. Bắt trước nếu vô biên vô tận thiên địa. Nỗ lực đem tam thánh quỷ thần hành động phong tỏa. Đây là đỉnh cấp không gian thuật pháp. Lấy không gian biến hóa nhất giới. Đã là không gian phong tỏa, cũng là thế giới phong tỏa. Hanh, ở trước mặt ta chơi không gian. Phượng thủ lạnh rên một tiếng. Xích vũ trải rộng hai tay của kết xuất, rồi hai cái kỳ lạ cổ ấn. Thần linh dụ không, duy ngô càn khôn. Chỉ một thoáng, sóng gợn vô hình bao gồm tam thánh quỷ thần thân thể. Sau đó, nó hướng Sơn Hà Đồ hóa thành không gian lao lung đánh tới. Tựa như đạn pháo thông thường trực tiếp thô bạo địa Sơn Hà văng tung tóe. Bất luận cái gì không gian trở ngại ở vẫn duy trì nguồn gốc tam thánh quỷ thần trước mặt. Đều giống như giấy dán thông thường. Bị vọt thẳng phá. Phốp, Tô Văn Quân tựa hồ bị phản phệ bị thương nặng. Một ngụm máu tươi phun ra. Tam thánh quỷ thần vừa mới đánh vỡ Tô Văn Quân không gian phong tỏa. Liền có một đạo kinh thiên thương mang đập vào mặt. Thương mang diệu thế, mũi thương nhắm ngay chính là nhân thủ đầu người. Nhân thủ cánh tay rất nhanh vũ động, cự kiếm tựa như cuốn lên thiên địa phong vân thần linh. Mang theo cường đại kiếm uy đem không ai bì nổi thương mang sinh sôi chém vỡ. Không chỉ có như vậy, trường kiếm càng là trên không khẽ cong, lấy một loại tốc độ nhanh hơn đâm về phía An Lâm. Chết đi, nhân thủ đỏ thắm hai mắt hiện lên một đạo khát máu hồng mang. Song kiếm bỗng dưng quấn quanh ngập trời huyết khí. An Lâm nhìn hai thanh kiếm, thì dường như nghe được ức vạn sinh linh tử vong lúc kêu rên. Tàn sát chúng sinh điên cuồng sát ý không giữ lại chút nào thả ra ngoài. Huyết quang đem bầu trời nhuộm đỏ, toàn bộ không gian bởi vì một kiếm này trở nên sành sạch đứng lên. Phảng phất rót đầy tiên huyết, Tô Văn Quân cùng Long Quỳ trợ giúp không kịp, sắc mặt tái nhợt nhìn An Lâm, lại chứng kiến An Lâm như trước như núi bất động, chắp tay đứng thẳng, trước mặt của hắn xuất hiện lần nữa màu trắng không gian hộp. Ầm ầm, trường kiếm mang theo cực kỳ uy thế kinh khủng, ầm ầm rơi tại không gian hộp trên. Trên không bị kiếm quang dư ba trực tiếp xé rách ra một đạo dài mấy dặm khe hở. Thế nhưng không gian kia hộp chỉ là tạo nên hơi yếu rung động. Ếch, cứng quá, nhân thủ bối rối một cái. Long thủ hai mắt màu vàng óng hướng hư không nơi nào đó nhìn lại. Phảng phất có thể khám phá tất cả vô căn cứ. Hung hăng chừng, một cái màu trắng mạn diệu thân ảnh lần nữa hiện lên. Nó cả giận nói, lại là ngươi, Bạch Lăng bí mật thuật pháp cùng tiêu trừ tồn tại cảm giác thuật pháp thật sự là quá mạnh mẽ. Cường đại đến tam thánh quỷ thần lần lượt mà đem quên. Chỉ lo đem mục tiêu lạc hướng người khác. Bất quá lúc này đây, Long thủ cũng là không chớp mắt nhìn Bạch Lăng, rất sợ nàng trốn ra tầm mắt của chính mình phạm vi. Muốn giết An Lâm, trước hết đắc tướng xa xa cái kia vướng bận giả giết chết. Đầu của nó sấm sét ầm vang, uyển như thiên thần tức giận, nhưng trong lúc bất chợt ý thức được cái gì, lập tức đem sấm sét tán đi. Hô, nguy hiểm thật. Long thủ lòng vẫn còn sợ hãi nhìn An Lâm liếc mắt. Sau đó thấy được An Lâm hơi có vẻ thần sắc thất vọng, không khỏi ngực một buồn bực, suýt chút nữa thổ huyết. Tê dại đàn, nó rõ ràng am hiểu nhất chính là chơi lôi, không nghĩ tới dĩ nhiên hội có một tu sĩ so với nó càng biết chơi lôi. Biết chơi tới trình độ nào ni? Có thể nói là nghiền ép. Bởi vì Long thủ đã biệt khuất đến ngay cả ở tu sĩ kia trước mặt chơi lôi dũng khí cũng không có. Tốt thất bại, tức giận a, An Lâm, ta muốn giết ngươi. Long thủ hét lớn một tiếng, tam thánh quỷ thần thân thể lần nữa hướng An Lâm đánh tới. Đúng vậy, nó lại bỏ quên Bạch Lăng tồn tại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục